Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 932, tìm thấy giấy báo nhập học rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là của em. Thẩm Trường Trinh thấy cô cuối cùng cũng cười, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Ngốc quá, Vương Đông Ni nhẹ nhàng nói một câu. Rồi cất giấy báo nhập học đi. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Chắc em gái anh chờ lâu rồi. Ừ, Vương Đông Ni vỗ vỗ vào N, G, Ự, C mình. Bây giờ giấy báo nhập học đã trong tay, lòng cô cuối cùng cũng yên lại. Nhìn bóng lưng cao lớn đi phía trước, tim cô bỗng đập nhanh không ngừng. Thẩm Nghiên cuối cùng cũng thấy anh Tư trở về, thấy Thẩm Trường Trinh gật đầu với mình, lòng cô cũng yên tâm. Đồng chí công an, giờ cũng không còn gì để nói nữa, nhà này tự nhận tội rồi, giấy báo nhập học chính là do họ lấy. Hay là mời đồng chí dẫn họ về thẩm vấn kỹ lưỡng. Thẩm Trường Bá lúc này lên tiếng. Đồng chí công an thấy nhà này mặt dày, không chịu phối hợp, cứ chần chừ thế này cũng không được. Vì vậy cũng đồng ý với ý kiến của Thẩm Trường Bá. Được, vậy mời cả nhà ông đi theo tôi một chuyến. Còn chuyện con trai ông quấy rối con gái nhà người ta, cũng phải nói cho rõ ràng. Lúc này, dù Lý Hưng Vượng còn muốn nói gì, cũng không kịp nữa. Cả nhà ông ta bị dẫn đi, Lý Hồng Quyên hình như vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, lúc này vẫn còn la hét om sòm, khiến Thẩm Nghiên phải nhíu mày. Xem ra đầu óc người này thực sự có vấn đề, nhưng đồng đội gà mờ này chắc chắn cũng khiến nhà họ Lý lao đao một thời gian. Chuyện sau đó không liên quan đến cô nữa, dù sao nhà này cũng sẽ tự vạch trần lẫn nhau, biết đâu lúc đó còn có thể bóc phốt ra nhiều chuyện động trời hơn. Đồng Nì, lấy được giấy báo rồi sao? Vương Phát Quốc hỏi với vẻ mặt lo lắng. Dù sao hiện tại quan trọng nhất là tấm giấy báo nhập học này, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Vương Đồng Ni lúc này mắt vẫn còn đỏ hoe, nghe cha hỏi, liền gật đầu lia lịa. Lấy được rồi à? May có anh Thẩm, nếu không có anh ấy, con cũng không tìm thấy giấy báo được giấu trên xà nhà. Thẩm Trường Bá, ồ, hóa ra không phải cảm ơn anh, mà là cảm ơn đứa em trai ngốc nghếch của anh. Thẩm Trường Trinh, he he he he, Thẩm Trường Bá nhìn em trai mình lúc này đang cười đến nghiêng ngả, thật sự không nhìn nổi. Thẩm Nghiên thì cười tươi như hoa, dù sao niềm vui được đẩy thuyền ngay tại trận thế này, người khác khó mà hiểu được. Nhìn hai người kia kìa, không giống như không có gì với nhau chút nào, xem ra nhà cô lại có hỷ sự rồi. Mẹ Thẩm bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy giấy báo nhập học cuối cùng cũng lấy được, nhiệm vụ của họ coi như hoàn thành. Vì vậy bà liền chuẩn bị từ biệt ra về, trời cũng sắp tối rồi. Lý Quế Hoa không biết phải cảm ơn nhà họ thế nào, cứ nắm tay mẹ Thẩm nói lời cảm tạ. Diệu Diệu thần kỳ cuối cùng nhà họ Vương còn muốn biếu đồ, nhưng bị mẹ Thẩm và Thẩm Nghiên từ chối. Mọi người vác gùi lên, cảm ơn gia đình nhiệt tình nhà họ Vương, cùng nhau trở về nhà. Tâm trạng Thẩm Trường Trinh cả đoạn đường đều rất tốt, mẹ Thẩm thậm chí còn không hiểu con trai mình vui vì chuyện gì. Thẩm Nghiên liền nhỏ giọng nói với bà vài câu, lúc này đến mẹ Thẩm cũng bắt đầu vui vẻ. Cách chương